Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão bất ngờ quay phát lại, ánh mắt sắc lạnh như dao, toàn thân tỏa ra luồng khí đen kỳ dị chết tiệt. Cái ánh mắt đó làm tôi sợ chết khiếp, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, nổi hết da gà. Bà ta có phải phát hiện ra đại sư Tần rồi không? Nếu thế thì bà ta lợi hại quá. Nhìn cách bà ta ăn mặc đi, có lẽ nào là lão bà bình thường không? Còn đi giày cao gót nữa, coi chừng trẹo, chân thì mất răng, ánh mắt này ghê rợn thật, nhìn mà muốn dựng cả tóc gáy, cảm giác như bà ta có thể ăn tươi nuốt sống tôi. Ngay lập tức, không phải chứ, trước giờ chỉ thấy ma quỷ mới tỏa ra luồng khí đen như vậy. Có khi nào bà ta chính là quỷ? Không, bà ơi, có chuyện gì thế? Lưu Thiên thắc mắc hỏi. Bà lão xoa thái dương, hời hợt đáp, không có gì, chắc là ta nhìn nhầm thôi. Thôi được rồi, ngươi về trước. Đi, cảm ơn má, con đi đây. Lưu Thiên vừa nói vừa nhìn thoáng qua. Tần Nhan Kim, đang bất tỉnh, ánh mắt, đầy luyến tiếc, sau đó rời đi. Bà lão hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, luồng khí đen trên người bà bỗng chốc bốc lên, như ngọn lửa đen. Nhảy múa, chốc lát sau, khí đen ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Khuôn mặt này cực kỳ đáng sợ, giống như con xà tinh trong phim hoạt hình Bảy Anh Em Hồ Lô. Ngày xưa, khi nó tách ra khỏi cơ thể bà lão, một tiếng cười quái dị chói tai vang lên. Chỉ mang về cho ta một người. Thôi sao, Thanh Chỉ, có vẻ những năm qua ngươi không để tâm lời ta nói nhỉ. Bịch, bà lão lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Đại nhân, xin ngài cho thêm chút thời gian, ta đã tìm được một nơi tốt. Đảm bảo có thể giúp ngài ăn no, uống ngủ, chỉ là hy vọng ngài có thể trả lại sắc đẹp cho ta. Lần này ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ồ, nơi nào, nói nghe thử xem. Trường học, giọng bà lão run rẩy, sợ hãi. Chỉ cần ta trở lại trẻ trung như một cô gái 18 tuổi, ta sẽ đến trường. Ở đó, thiếu gì thiếu nữ trong trắng, tiếp xúc với bọn chúng một thời gian, chắc chắn sẽ đủ để nuôi dưỡng ngài. Hừm. Người nghĩ hay quá nhỉ, người đã 92 tuổi, biến ngươi thành người tầm 40 đã là giới hạn rồi. Thanh, Chỉ, người quá tham lam, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người khiến bà lão cảm thấy áp lực như nghẹt thở. Đại nhân, ta không dám nói dối, ta thật sự. Thu lại mưu kế nhỏ nhen của ngươi, đừng nghĩ rằng ta không thể rời khỏi ngươi. Một khi ta rời khỏi thân, xác ngươi, ngươi sẽ chết ngay lập tức, biến thành một đống xương trắng. Là con rối của ta đã là vinh hạnh của ngươi rồi. Nếu còn có ý định phản bội, ta sẽ tìm người khác thay thế. Không, đừng, đại nhân, ta sai rồi, ta không dám nữa. Bà lão run rẩy nằm dạp xuống đất dập đầu liên tục. Hừ, tốt nhất là như vậy. Nếu dám trái lệnh, ngươi biết kết cục của mình rồi đấy. Xà tinh nghiêm giọng cảnh cáo xong, lập tức bay đến trước mặt Tần Nhan Kim. Nó hít mạnh một hơi, định hút cạn sinh khí của cô, nhưng thử đi thử lại, nó chẳng hút được chút sinh khí nào, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Sao lại thế này? Đây, chỉ là cái xác chết, ngươi dám lừa bồn tọa à? Một luồng gió lạnh vụt qua, cổ bà lão như bị đôi tay vô hình siết chặt. Mặt bà tái nhợt, rồi chuyển sang tím tái, máu rỉ ra từ khóe miệng, đồng tử co rút lại, như thể sắp ngừng thở. Bất cứ lúc nào, ta, không, có, vì mạng sống. Bà khó nhọc thốt lên ba chữ này. Xà tinh tất nhiên biết rõ chuyện này không phải là tác phẩm của bà ta, bởi lẽ nó hiểu sức bà ta tới đâu. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, nó muốn dạy cho bà lão một bài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, con người ngu ngốc này sẽ ngày càng có dã tâm lớn hơn, khiến nó khó kiểm soát. Nó quăng bà lão ra xa, hừ lạnh một tiếng. Người không dám. Nhưng lần này ngươi đã mắc sai lầm, chuyện khôi phục nhan sắc thì gác lại, khi nào mang người đến cho ta, khi đó ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Dạ, đại nhân, bà lão cúi đầu, giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt bà tràn đầy căm hận, như muốn trào ra. Khi xà tinh định chui lại vào cơ thể bà lão, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên. Đã ra đây rồi, đừng vội quay lại. Xà tinh và bà lão giật mình. Kinh hoàng nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy Tần Nhan Kim xuất hiện, đứng nhìn họ với nụ cười nửa miệng. Ngươi là ai? Không, ngươi là gì? Sao có thể xuất hiện ở đây? Họ gầm lên đầy căng thẳng, khuôn mặt đanh lại. Tần Nhan Kim mỉm cười. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay, không ai trong các ngươi có thể thoát. Cô liếc về phía cơ thể mình, đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, hất cằm hỏi. Nói đi, mục đích của các ngươi là gì? Vì sao những người bị các ngươi hại đều trở nên điên dại? Còn những bộ hài cốt của những nạn nhân bị các ngươi sát hại được chôn ở đâu? Trong làng có bao nhiêu kẻ là đồng bọn của các ngươi? Xà Tinh nhìn cô như thể cô là kẻ ngốc. Những điều đó là bí mật của nó. Sao có thể chỉ vì một câu hỏi mà khai ra? Nó thầm nghĩ, với khả năng của mình hiện giờ, đối phó một con nhóc thì quá dễ dàng. Nghĩ vậy, nó ré lên một tiếng, cái đầu lập tức phình to đến kinh dị, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra ánh sáng quái dị. Đã tự mình dâng đến thì đừng trách ta không khách sáo. Nói rồi, nó lao về phía Tần Nhan Kim, há cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng cô. Tần Nhan Kim nhăn mũi, giơ cây quạt ngọc bích vẫy vẫy. Người hôi miệng quá, đừng ra đây làm người khác buồn nôn. Chỉ với một cái quạt nhẹ, Xà Tinh lập tức quằn quại như bị xé nát, cơ thể biến dạng và cuối cùng nổ tung thành một làn khói đen, tan biến vào không trung. Bà lão trừng trừng nhìn con quái vật bị cô gái nhỏ trước mặt đánh bại dễ dàng, đến mức không kịp cầu xin tha mạng. Trong suy nghĩ của bà, Xà Tinh rất mạnh, mạnh đến mức gần như không ai có thể địch lại. Nó không chỉ giúp bà lấy lại tuổi trẻ mà còn khiến những ác linh phải nghe lời. Vậy mà, con quái vật ấy lại bị tiêu diệt chỉ bằng một cái quạt nhẹ, thật quá khủng khiếp. Bà lão run rẩy quỳ xuống đất, giọng nói run run cầu xin. Không phải tại tôi, tất cả là do nó ép tôi làm. Nếu tôi không nghe lời, nó sẽ giết tôi. Xin cô, đừng giết tôi. Tần Nhan Kim hừ lạnh, ác linh tìm đến ngươi không phải vô cớ. Cũng bởi ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác, Vương Thanh Chỉ, những gì ngươi làm, đừng tưởng ta không biết. Bà lão vội vàng chối, tôi không làm gì cả, tôi thật sự không làm gì. Bộ dạng của bà đầy vẻ chối bỏ, thậm chí không dám thừa nhận sự thật, nhưng bà không biết rằng Tần Nhan Kim không phải người dễ bị lừa. Ngươi không nói, vậy để ta nói thay. 20 năm trước, ngươi vô tình nhặt được Xà Tinh, dưới sự dụ dỗ của nó, ngươi cướp đoạt sinh mệnh của người khác để kéo dài mạng sống cho nó. Đổi lại, nó giúp ngươi giữ mãi thanh xuân. Ban đầu, chỉ một hai người là đủ, nhưng dần dần, nó ngày càng tham lam, ngươi phải nghĩ cách khác. Ngươi biến nơi này thành điểm du lịch nổi tiếng để thu hút du khách. Tất nhiên, việc cướp sinh mệnh cần điều kiện, người đó phải là kẻ hoàn toàn trong sạch. Ngươi bèn dụ dỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân làng thành đồng bọn, đưa những người không sử dụng được cho họ, rồi để ác linh xóa trí nhớ của những người này. Đó là lý do vì sao những kẻ rời đi lại dần trở nên điên loạn. Và cũng có những người bị giữ lại. Vì sao? Vì làng này nghèo nàn, mỗi nhà đều lo không có vợ. Để duy trì nòi giống, dân làng không thể không đồng ý. Bà lão hoảng sợ nhìn Tần Nhan Kim, toàn thân run rẩy. Sao? Sao cô biết được? Tần Nhan Kim cười lạnh. Vương Thanh Chỉ, nợ máu phải trả bằng máu. Làm việc ác thì phải gánh hậu quả. Dứt lời, cô vung tay, từng bóng đen lướt vào căn phòng. Cách chương.